Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1238, dương danh tam giác vàng. Tuy nhiên khoảng cách tam giác vàng thịnh hội kết thúc đã có 1-2 canh giờ. Nhưng là tại tam giác vàng thịnh hội phía trên chỗ chuyện phát sinh thì là mới vừa vặn tản ra. Toàn bộ tam giác vàng đều ở vào một mảnh xôn xao cùng trong chấn động. Tam giác vàng. Một cái sang trọng KTV trong giáp, ngồi muôn hình muôn vẻ nam nữ. Đây đều là tam giác vàng thế hệ trẻ tuổi bên trong có chút danh tiếng nhân vật. Mỗi người đều có mấy chục triệu giá trị con người. Nghe nói sao? Dêm gia tộc tộc trưởng Akko cùng Pierce gia tộc tộc trưởng Pixa đều chết. Bây giờ, toàn bộ Dêm gia tộc cùng Pierce gia tộc đều đã bị xóa tên. Một tên nhuộm màu trắng tóc ngắn thanh niên đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Cái gì? Cái này sao có thể? Ai làm? Có thể có dạng này thông thiên bản sự. Còn có thể có ai? Đương nhiên là U Linh sát thủ đoàn thủ lĩnh Lôi Tứ. Điều đó không có khả năng. U Linh sát thủ đoàn thực lực cố nhiên cường đại. Lôi Tứ thủ lĩnh tại tam giác vàng cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thế nhưng là dù vậy, nương tựa theo bọn họ lực lượng cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại tam giác vàng Dêm gia tộc. Cùng biết gia tộc, phải biết Akko tộc trưởng cùng Pixa tộc trưởng hai người thực lực so với Lôi Tứ đến cũng không. Chút thua kém, nghe được thanh niên tóc trắng kia lời nói, những người chung quanh đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Ha ha, các ngươi cái này cũng không biết à. Lôi Tứ thủ lĩnh thế nhưng là mời tới người giúp đỡ. Philadelphia Allen gia tộc Allen công tước. Thấy thế, thanh niên tóc trắng khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong tới. Cái gì? Philadelphia Allen gia tộc Allen công tước. Những người chung quanh nhất thời giật mình. Cho dù là bọn họ tại phía xa tam giác vàng. Đối với Philadelphia Allen gia tộc cũng là có nghe thấy. Đây chính là ở thế giới gia tộc trên bảng xếp hạng đều có thể đứng vào hàng đầu khủng bố gia tộc A. Trưởng quản lấy đến ngàn vạn ức tư sản. Tiếng tăm lừng lẫy phú hào gia tộc. Không sai. Philadelphia Allen gia tộc công tước. Thanh niên tóc trắng hiển nhiên là tin tức linh thông. Đối với mọi người biểu lộ rất là hài lòng. Thế nhưng là lúc nào Philadelphia Allen gia tộc muốn nhúng tay chúng ta tam giác vàng sự tình. Mà lại, theo ta được biết Philadelphia Allen gia tộc tuy nhiên có tiền. Nhưng là vũ lực giá trị cũng không được tốt lắm a. Một cái Allen gia tộc công tước cũng không nhất định có thể diệt đến rơi Akko tộc trưởng bọn họ. A, một tên mặc lấy thanh sắc áo sơ mi nam tử nhịn không được mở miệng nói. Eri thiếu gia nói không sai. Allen gia tộc lấy có tiền lấy sưng. Chắc hẳn một cái Allen công tước thân phận tuy nhiên chân quý. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng có được cỡ nào mạnh vũ lực. Bạch thiếu, người tin tức có phải hay không tính sai? Nghe vậy, mọi người đều là phụ họa gật gật đầu. Eri tại đám người này bên trong chỗ có lực thu hút so với thanh niên tóc trắng này bạch thiếu đến. Không thể nghi ngờ là mạnh hơn một chút. Bình thường đều là vững vàng ép bạch thiếu một đầu. Ha ha Eri tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi biết người ta Allen công tước bao nhiêu tuổi a? 18 tuổi. Bạch thiếu trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến. Khó chịu nhìn Eric liếc một chút. Mặt mày hớn hở nói. Cái gì? 18 tuổi. Ngọa tào. Có lầm hay không? 18 tuổi làm công tước. Mẹ nó. Mặc dù không biết có thể lên làm công tước cái kia không phải trải qua tang thương cùng gặp trắc trở. Tối thiểu cũng phải 40-50 tuổi. Cái này gạt người a. Trời ạ, 18 tuổi làm công tước. Dù là phụ thân hắn là Allen gia tộc hoàng đế cũng không có sắc phong hắn công tước thân phận quyền. Lợi a, vừa nghe đến 18 tuổi công tước. Trên mặt mọi người biểu lộ có thể nói là đặc sắc tới cực điểm. Một mặt khó có thể tin. Ha ha, bạch thiếu, người liền tiếp tục thổi ngưu bức đi. 18 tuổi công tước. Người nào không biết Allen gia tộc thân phận đều theo chiếu đối với gia tộc cống hiến tới phân. Chia, 18 tuổi công tước. trừ phi hắn sinh ra thì mẹ nó đang cấp Alan gia tộc sáng tạo lợi nhuận. Eri không khỏi cười lạnh chào phúng. Ha ha, thế nhưng là, nếu như Alan công tước hắn còn có một thân phận khác đâu? Bạch Thiếu không để bụng, xẻ bàn tay ra bưng lên trên bàn Remy Martin XO đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Vừa rồi rằng giặc nói. Cái gì? Hắn chả có một thân phận khác. Thân phận gì có thể làm cho hắn tại tam giác vàng bên trong hoành hành? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Bạch Thiếu trên thân. Mà Eri cũng không ngoại lệ. Ha ha, cái này sao? Ta vẫn là không nói. Một là bởi vì nói ra sợ hoảng sợ chết các ngươi. Hai là bởi vì ta nói ra các ngươi cũng sẽ không tin tưởng cho nên. Ta vẫn là không nói. Đối với mọi người cái kia quăng tới ánh mắt, Bạch Thiếu rất là hưởng thụ. Ngày thường hắn bất luận là thân phận vẫn là gia tộc phía sau năng lượng đều bị Eri vững vàng ép. Một đầu, bây giờ hắn rốt cục có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Mà lại lần này bọn họ Bạch gia càng là tam giác vàng thịnh hội về sau người được lợi. Dù sao bọn họ Bạch gia thế nhưng là theo thiêu khắc gia tộc giao hảo. Cát, nghe được Bạch Thiếu lời nói. Trong rạp mọi người trên mặt đều là hiện ra một vòng khinh miệt cùng vẻ khinh thường đến. Hiển nhiên có chút mất hứng. Ha ha, trong trắng bay. Người sẽ không phải là tròn không trở lại chính mình nói láo a. Thổi ngưu bức cũng là cần tư bản có được hay không? 18 tuổi Alan công tước. Hắn thân phận chân thật nói ra còn sợ hù chết chúng ta. Trong trắng bay. Người cái này ngưu bức thổi đến cũng quá mẹ nó lợi hại. Hắn thân phận chân thật nói ra còn sợ hoảng sợ cứt chúng ta. Người ngược lại là nói một chút hắn thân phận chân thật là ai? Chẳng lẽ lại là USA Tổng thống? Nhìn lấy trong trắng bay cái kia bưng chén rượu lộ ra đến mức dị thường cao ngạo bộ dáng. Eri trong lòng khó chịu cùng cực. Nhịn không được điều mở miệng cười. USA Tổng thống cũng không phải. Có điều so với USA Tổng thống thân phận đến lại không kém chút nào. Trong trắng bay khinh thường nhìn Eri liếc một chút. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Lời nói xoay chuyển. Điều mở miệng cười. Lần này Jem gia tộc bị diệt. Các ngươi Eri gia tộc cũng muốn đi theo không may nha. Trong trắng bay. Người liền tiếp tục quỷ kéo đi. Nếu như Jem gia tộc bị diệt. Ta Eri theo họ ngươi. Hừ. Eri trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng tiếp tục mở miệng. Mà lại, căn cứ tin tức ta biết được Jem gia tộc lần này nhưng là muốn xưng bá tam giác vàng. Trở thành tam giác vàng bá chủ. Nghe được Eri lời nói. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Eri thiếu gia, người nói thế nhưng là thật. Các ngươi Eri gia tộc theo Jem gia tộc luôn luôn đi được gần. Đến cùng có tin tức gì a? Lộ ra một chút nhi thôi. Ha ha, dù sao cũng không phải bí mật gì. Ta thì nói thật cho các ngươi biết tốt. Lần này Jem gia tộc Akko gia tộc thế nhưng là mời đến trong lang tộc cường hãn huyết lang nhất. Tộc thiếu chủ, đồng thời song phương đạt thành hợp tác. Tại huyết lang nhất tộc chống đỡ phía dưới. Các ngươi cảm thấy Jem gia tộc xưng bá tam giác vàng còn xa sao? Eri đồng dạng là rất lợi hại hưởng thụ ánh mắt mọi người. Khiêu khích liếc bên trong bay liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Các ngươi là tin tưởng ta nói tới huyết lang nhất tộc đâu? Vẫn tin tưởng trong trắng bay cái kia 18 tuổi Alan công tước đâu? Cho dù là cái kia 18 tuổi Alan công tước là thật. Từ hắn theo trong bụng mẹ tu hành võ thuật. Làm thế nào có thể là huyết lang nhất tộc đối thủ? Phải biết, lần này Akko tộc trưởng mời đến không chỉ có lấy lang thần, lang tộc thiếu chủ lang tiêu, còn có hai tên huyết lang nhất tộc tộc lão, mỗi một vị đều ít nhất là chư thần cấp cường giả. Ha ha, tại dạng này đội hình phía dưới, dù là trong trắng bay nói cái kia 18 tuổi Alan công tước là thật, cũng phải chết a. Nghe được Eri lời nói, một bên mọi người đều là nhịn không được cười lên ha ha. Một mặt trào phúng mà nhìn xem trong trắng bay. Đối với cái này, trong trắng bay không thèm để ý chút nào. Hắn nhàn nhã uống một ngụm rượu vang đỏ. Thanh Thúy nhàn nhạt, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xác thực, Dêm gia tộc mời đến huyết lang nhất tộc người. Không chỉ có lấy trước đó hung danh hiển hách lang thần. Còn có huyết lang thiếu chủ lang tiêu cùng hai tên tộc lão. Có điều bọn họ đều đã chết. Bị Elan công tước giết. Cái gì? Cái này sao có thể? Elan công tước chỉ làm sao có thể đánh thắng được huyết lang nhất tộc thiếu chủ cùng tộc lão. Bọn họ có thể là có thể hóa thân người sói. Chiến đấu lực cuồng bạo vô song. Cho dù là lôi tứ thủ lĩnh tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có thể đầy đủ bị miểu sát. Mọi người đều là một mặt khó có thể tin. Ha ha, trong trắng bay. Người cũng đừng thổi ngưu bức. Chỉ bằng ngươi bạch ra một chút kia quan hệ có thể biết cái gì nội bộ tin tức. Theo ta được biết, cùng các ngươi bạch ra quan hệ tốt nhất cũng là Liệp Lang đoàn A. Có điều Liệp Lang đoàn cũng chỉ bất quá một cái chỉ là trung cấp thế lực mà thôi. Lại thế nào hơn được ta Eri gia tộc? Eri cũng là tại thời khắc này lạnh mở miệng cười. Không sai, bạch gia tại tam giác vàng chỉ là tiểu gia tộc. Liệp Lang đoàn cũng chỉ là trung cấp thế lực. Mà Eri thiếu gia, Eri gia tộc thế nhưng là Dêm gia tộc phụ thuộc mạnh nhất gia tộc. Trong trắng bay biết tin tức chỗ nào có thể theo Eri thiếu gia so sánh. Cũng là trong trắng bay. Ngươi đừng ở chỗ này thổi ngưu bức. Như thế có thể thổi. Ngươi ngược lại là lấy ra chút chứng cứ rõ ràng đi ra a. Ha ha, trong trắng bay. Ngươi trừ thổi ngưu bức còn có thể làm cái gì a? Không sai. Ngươi bạch gia nếu không phải dựa vào Liệp Lang đoàn quan hệ sớm đã bị Eri thiếu gia cho diệt. Ngươi còn dám tại Eri thiếu gia trước mặt thổi ngưu bức. Nghe được Eri lời nói, mọi người tại đây đều là nhao nhao phụ họa, bắt đầu đối với trong trắng bay vào được chỉ trích. Thấy thế, trong trắng bay không để bụng, vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt. Hắn ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Sau đó vừa rồi thảnh thơi quá thay địa theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đến. Không mặn không nhạt, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng mà ta chỗ này lại trùng hợp có mấy tấm ảnh màng. Không biết các ngươi sau khi xem lại là ý tưởng gì. Theo trong trắng bay lời nói rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng đè xuống điện thoại di động một bên ta thì. Điện thoại di động biểu hiện hình ảnh vậy mà tại thời khắc này hình chiếu đi ra. Hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Hình ảnh dị thường huyết tinh mà rung động. Trong hình một tên thẳng tắp như thương nam tử đứng chắp tay. Đứng tại yến hội trên bục giảng. Bởi vì góc độ nguyên nhân không nhìn thấy hắn khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia thẳng tắp bóng lưng. Tại nam tử phía trước trên vách tường làm theo là có bốn cái lỗ thủng khổng lồ. Mỗi người lỗ thủng bên trong đều có một đạo máu me khắp người chật vật thân hình. Bọn họ thình lình ở giữa cũng là lang thần. Lang tiêu cùng lang tộc hai vị tộc lão. Bên cạnh còn có một mặt ngốc trệ cùng rung động choáng váng Dêm tộc trưởng Ác Cô. Hắn trên mặt sớm cũng bởi vì cái kia rung động một màn dọa cho biến hình. Cái này sao có thể? Nhìn qua cái này hình chiếu đi ra ảnh chụp. Một bên Eric sắc mặt tái nhợt. Một mặt khó có thể tin. Hắn nhưng là nhìn thấy qua lang tộc những cường giả kia a. Cứ việc chỉ là xa xa địa vây xem. Không có cái gì không có khả năng. Thấy thế, trong trắng bay cười nhạt một tiếng. Sau đó ngón tay vạch một cái. Khẽ đảo ảnh chụp. Sau một khắc, Ác Cô, lang thần bọn người nằm trong vũng máu chết thảm hình ảnh chính là hiện lên ở trong tầm mắt mọi. Người, cái này chuyện gì xảy ra? Giả a, Ác Cô tộc trưởng chết. Nhìn qua một màn này, mọi người đều là trừng to mắt. Một mặt mà chấn động cùng hoảng hốt. Ách. Quên nói cho các ngươi biết, Elan công tước hắn thân phận chân chính là Tyrant. Trong trắng bay chậm chậm đứng dậy, vung câu nói tiếp theo ngữ, lưu lại một mặt ngốc trệ mọi người, thong dong rời đi, ong ong ong. Nhưng vào lúc này, một bên Eri điện thoại di động thì là vang lên, đè xuống điện thoại nút trả lời, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, Eri sắc mặt trong lúc đó đại biến. Tại một trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Không có chút nào huyết sắc có thể nói. Sau một khắc, tại mọi người hoảng hốt trong ánh mắt Eri ngay cả chào hỏi đều không có đánh. vội vàng rời đi. Tyrion nghe được trong trắng bay lời nói, hồi tưởng đến vừa rồi sở chứng kiến ảnh chụp, nhìn qua Eri cái kia sắc mặt trắng bệch vội vàng rời đi bộ dáng, tất cả mọi người đều là đứng chết chân tại chỗ, một mặt rung động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.